Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 104, kén phu quân, Na Sa thử tài, vượt ải hiểm, hồ vương cướp bóc. Phần 1. Dãy núi Đạt Lan Ca Lạc khởi đầu từ bắc nước Yên, sừng sững vắt ngang đông tây, kéo dài đến tận cực bắc của vòng cung Hà Thủy, giao với mạch núi Hà Lan, chạy theo chiều nam bắc, tạo thành một hình thước thợ khổng lồ. Phía bắc có núi cao che chắn, phía nam có Hà Thủy vắt ngang. Trên vùng bảo địa được núi sông che chở này, nhờ được Hà Thủy tưới tắm và núi non bao bọc, nên rừng rậm tốt tươi, muôn thú đầy đàn, là chốn đào nguyên của người Lâm Hộ. Hà Thủy chảy về đông, tại vòng cung lớn rẽ xuống phương nam, có một con sông chảy tới Hợp Dòng, chính là sông Ca Bố mà Nhạc Nghị đã nhắc tới. Sông Ca Bố từ trên một ngọn núi đen trong dãy Đạt Lan Ca Lạc quanh co chảy xuống, uốn khúc vài chỗ rồi đổ vào Hà Thủy. Lòng sông rất rộng, nước nồng tới mức gần như không thấy bờ sông. Dưới lòng sông nhan nhản những phiến đá lăn từ trên triền núi xuống phía bắc, đá hoặc lớn hoặc nhỏ, hỗn loạn đầy sông, không ít khối đá còn lởm chởm gốc cạnh. Người hay xúc vật đi trong bãi đá đều phải hết sức thận trọng, kẻo bị đá sạch thành thương. Kỳ lạ hơn nữa, sông Ca Bố chính là một đường phân giới tự nhiên. Từ đó về Tây, rừng rậm tươi tốt, từ đó về Đông, lơ thơ cây bụi. Chỉ thấy thảo nguyên bát ngát, bị thủy giới này chia đôi. Không chỉ có rừng rậm và thảo nguyên, mà còn là cương vực của người Lâm Hồ và người Lâu Phiền. Người Lâu Phiền dắt ngựa ra sông uống nước, tới giữa dòng sông, liền thấy thấp thỏm. Nếu mà lại tới bờ Tây, sẽ phải đưa tay làm hiệu, bằng không, từ trong rừng rậm kiểu gì cũng có tên sắt đón đầu. Người Lâu Phiền mà bỏ xác ở bờ Tây sông, coi như uổng mạng, không thể biện hộ cho mình. Phía người Lâm Hậu cũng có quy ước tương tự. Đây là giao ước bất thành văn giữa hai bộ tộc, được đúc rút bằng máu tươi và sát phạt suốt hơn trăm năm qua. Lúc này đã sang tháng Giêng, phương Nam ấm lại, sông ở vùng đất bên ngoài biên tái, dưới chân núi Đạt Lan Ca Lạc, nước sông vẫn đóng băng. Mấy trận tuyết lớn từ hồi tháng Chạp đã phủ lên toàn bộ mặt sông, cùng rừng rậm mênh mông phía bờ Tây và thảo nguyên bát ngát phía bờ Đông một màu tuyết trắng. Với người Lâu Phiền, tuyết này thật sự đáng mừng. Suốt một năm qua, nhất là vào mùa hè Canh Tí, khi vùng Kinh Sở chìm trong lũ lụt, cũng là mùa mưa mà thảo nguyên khát khao mong chờ, người Lâu Phiền chỉ biết gương mắt dõi theo những vận may ung ung từ phương Bắc bay lại, dưới sự sai khiến của một sức mạnh dị thường. Cứ thế phớt lờ sự sống chết của họ mà trôi tuốt xuống phương Nam, không hề nấn ná. Vừa qua giờ ngọ, một đoàn kỵ mã hơn 50 người, gương cao cờ hiệu, vó ngựa rầm rập đạp trên tuyết trắng, từ phía thảo nguyên phi nước đại tới, dừng lại bên sông, dõi mắt nhìn về phía Tây. Dẫn đầu đoàn người là vua Lâu Phiền, A Cổ Lạp, trên vai đậu một con chim ưng. Theo sát phía sau là một hiệu lĩnh, một thanh niên khôi ngô cường tráng, tay rút tù và, nhìn sang A Cổ Lạp, thổi đi, thác lực. A Cổ Lạp ra hiệu, thác lực liền thổi tù và. Tiếng tù và vừa rút vang, con chim ưng đậu trên vai A Cổ Lạp liền bay vút lên không, chao liền giữa trời. Chẳng mấy chốc, trong khu rừng phía xa cũng bay lên một con chim ưng, tiếp đến là tiếng tù và đáp lại. Hai con chim ưng liền vòng trên bầu trời, có tiếng lục lạc lên canh vọng lại. Từ trong rừng cây rậm rạp, một đoán kỵ binh gương cờ hiệu khác lao ra khỏi rừng, băng qua lòng sông, dừng ngựa bên bờ đối diện. Nhìn vào số lượng, thấy hai bên tương đương nhau, rõ ràng đã có giao hẹn từ trước. A Cổ Lạp bỏ mũ chiên xuống, tiến lại phía người dẫn đầu, là một tráng hán râu quai nón sầm ri, mình quấn da hổ, trên mũ chiên cắm ba sợi lông điêu, rồi cúi gặp người mà nói: Mãn Hán Thảo Nguyên, A Cổ Lạp, cung nghênh vua của Đại Lâm. Tráng hán được gọi là vua của Đại Lâm, cũng bỏ mũ chiên đáp lễ. Ngưu phụ rừng rậm, ba đồ thất lễ, đã để vua của Thảo Nguyên phải đợi lâu. Na Sa, A Cổ Lạp quay sang một thiếu nữ phía sau, đây chính là vua Đại Lâm, bá phụ ba đồ mà con thường hay hỏi. Na Sa cũng bỏ mũ, xỏ tung mái tóc nâu, cúi cặp người trước ba đồ. Gái Thảo Nguyên Na Sa, bái kiến vua Đại Lâm, ba đồ bá phụ. Ba đồ phá lên cười lớn, ngấm nghía một chốc rồi đáp lễ, gật gù hài lòng mà nói: quả là viên minh châu của Thảo Nguyên, đã lớn thật rồi. Ba đồ nhìn sang A Cổ Lạp, có câu thời gian như nước chảy, quả thực không sai. Còn nhớ lần trước uống rượu ở chỗ nhà vua, na sa mới cao chừng này, đi còn chập chững. Ba đồ đưa tay vạch ngang đầu gối, mọi người đều cười ồ. Lúc đó người ta mới có hơn một tuổi. Na sa dẫu môi xinh, khẽ giọng cãi lại. Ba đồ nghe vậy, lấy làm vui vẻ, vuốt sâu cười lớn, rồi đưa tay chỉ về ba tráng sĩ ở sau lưng. Phải rồi, lúc đó, ba anh chàng này cũng mới cao bằng đấy. Rồi ba đồ gọi tên từng người. Ba thiếp nhĩ, sát hẳn bố hoa. Mậu ba tư, còn không mau hành đại lễ với vua của Thảo Nguyên và cả viên minh châu rực rỡ này, công chúa Na Sa. Ba thiếp nhĩ bước lên trước, khom lưng trước A Cổ Lạp, hậu sinh. Ba thiếp nhĩ khấu kiến vua của Thảo Nguyên, tôn kính A Cổ Lạp. Tiếp đến sát hẳn bố hoa, Mậu ba tư cũng đều bước lên hành lễ. A Cổ Lạp đưa mắt nhìn ba anh em, tươi cười phấn khởi. Hay, hay lắm, đều là hậu sinh anh tuấn, tạ ơn bá phụ quá khen. Ba anh em của ba thiếp nhĩ vòng tay cảm tạ, rồi lại quay sang Na Sa khom lưng nói: mãn phu đại lâm, bái kiến minh châu Thảo Nguyên, công chúa Na Sa. Na Sa uyển chuyển đáp lễ: nữ nhi Thảo Nguyên, Na Sa, bái kiến các vương tử đại lâm. Lễ xong lại đội mũ lên, quay về phía sau A Cổ Lạp. Vua đại lâm tôn kính. A Cổ Lạp nhìn vào ba đồ, mặt trời ấm áp đã ngã về tây, lửa trên Thảo Nguyên đã nổi, thịnh tình của Thảo Nguyên đã tràn trề. Trai gái Thảo Nguyên đang trông ngóng vua đại lâm tôn kính từ phương xa tới làm khách, kính mời lên ngựa. Yến tiệc tế thần núi Đại Hắc đang chờ chư vị tới để bắt đầu. A Cổ Lạp giơ tay chỉ vào một đỉnh núi cao tuyết phủ trắng xóa ở phía đông bắc. Khởi hành, ba đồ hô lớn, tung mình lên ngựa. Kỵ sĩ hai bên đều già sang, cùng nhảy lên ngựa, đạp tuyết lao về phía đông. Từ thành Tấn Dương đi về phía bắc, qua ải Nhạn Môn, vượt Hàng Sơn, lại đi tiếp về phía bắc, sẽ tới Bình Thành. Từ Bình Thành tiến về phía tây, chính là địa bàn của người Lâu Phiền. Những năm gần đây, thế lực của người Triệu từ Bình Thành liên tục mở rộng về tây, từ từ xâm lấn vào địa bàn của người Lâu Phiền. Người Lâu Phiền là dân du mục, không biết đến lãnh thổ cố định. Bò ngựa lùa tới đâu thì đồng cỏ nơi đó là của họ. Lùa bò ngựa đi nơi khác, nơi đó sẽ bỏ không. Vì thế khi người Triệu xâm lấn, thoại tiền họ không mấy để tâm. Cho đến sau này, lại xua bò ngựa quay về nơi chăn thả cũ theo thường lệ, mới sững sờ phát giác, Thảo Nguyên năm xưa đã biến thành thôn ấp biên thùy của Triệu. Thế là xung đột xảy ra. Thế là người Triệu đồng quân bắt đầu đặt ải trấn giữ, dựng tháp canh phòng. Tiếp đến ở bên ngoài tháp canh, lấy công làm ranh giới, cắm mốc khoan đất, không cho người Lâu Phiền tới chăn gia súc. Vào hôm vua Lâm Hồ và vua Lâu Phiền gặp mặt, trong thôn ấp mới lập của nước Triệu bỗng nhộn nhịp lạ thường. Từng có xe lớn chất đầy hàng hóa, từ thức ăn gia súc, vật dụng thường ngày, binh khí mã cụ, cho tới phục sức châu báu không thiếu thứ gì, rậm rịch kéo tới, dỡ hàng ngay bên cửa ải mới dựng cách đây không lâu. Trong một gian nhà gỗ lớn vừa dựng tạm, một chậu than đang cháy đượm, tướng Triệu Phi Nghĩa ngồi ngay ngắn trước án lớn. Trên án bài chỉ dụ và hổ phu, điều binh của Triệu Vương. Đứng trước mặt Phi Nghĩa là hơn chục viên tướng Triệu, điều mặc áo hộ. Chư vị tướng quân, thời cơ kiến công, lập nghiệp đã tới. Phi Nghĩa chỉ vào hổ phu và chỉ dụ: vua Tà Mật chỉ, năm nay thu phục Lâm Hồ và Lâu Phiền. Chúng tướng lấy làm phấn khởi, nhao nhao hỏi: đánh thế nào? Chưa nghe rõ sao là thu phục, không phải đánh. Phi Nghĩa nhắc lại. Chư tướng sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Với người hầu không đánh thì làm sao thu phục được? Một viên tướng hỏi: có nhìn thấy những cỗ xe ngoài kia không? Phi Nghĩa hỏi: có thấy. Chư tướng đồng thanh đáp: sẽ dùng những thứ đó để thu phục. Phi Nghĩa nở một nụ cười thâm thúy: mấy ngày tới các vị hãy mở chợ ở biên quan, mang toàn bộ vật phẩm trên xe bày biện ra hết, đi dụ người hầu tới mua bán. Sao có thể được? Một viên tướng lập tức phản đối: năm nay gặp thiên tai, người hộ sống dở chết dở, giờ chở tới bao nhiêu hàng tốt, họ lại chẳng tới cướp ngay sau. Một viên tướng khác bừng hiểu ra, phá lên cười lớn, chỉ vào viên tướng và lên tiếng: đúng là đồ ngốc, họ không tới cướp thì ta thu phục thế nào? Chúng tướng đều cười rộ. Có điều, làm sao để người hộ tới cướp, vẫn cần phải có mưu khéo mới được. Mưu khéo ở đâu? Chúng tướng vội hỏi. Ở đây, Phi Nghĩa lấy ra túi gấm mà Tô Tần đã trao cho, từ tốn mở ra. Ngọn núi Đại Hắc sừng sững chọc trời đã không còn màu đen nữa, mà được phủ lên một màu tuyết trắng. Phải sang xuân mới tan chảy. Men theo chân núi là một thung lũng sông rộng lớn dài về đông. Lúc này cũng không thấy đâu nữa. Chỉ còn thấp thoáng một khe tuyết nông gợi nhớ về sự tồn tại của nó. Hai bên bờ khe tuyết nhấp nhô những nóc liều màu trắng. Chủ nhân những căn liều này đến từ nhiều bộ tộc khác nhau. Đa phần là thủ lĩnh của các bộ tộc và dũng sĩ đến thi đấu trong lễ hội thần núi lần này. Từ trên tháp cao dựng trên lưng chừng núi Đại Hắc nhìn xuống dưới, những nóc liều màu trắng như hòa lẫn vào nền tuyết mênh mông, dày san sát, kéo dài đến vài chục dặm. Hết vòng này đến vòng khác, quay thành nhiều khu liều nhỏ, các khu liều ngay ngắn chỉnh tề, xen kẽ lẫn nhau, hình thành nên một bức tranh tuyệt đẹp. Thoại nhìn giống như một con trăng lớn đang uốn lượn theo chân núi, trườn từ tây sang đông. Các khu trại được phân biệt bằng màu sắc của cờ hiệu dựng phía trước liều, các liều cùng một khu sẽ cắm cờ cùng màu. Trên những lá cờ dựng trước mỗi cửa liều đều được thiêu hình khác nhau, là ký hiệu nhận biết để tránh đi nhầm. Tại vị trí trung tâm của những khu liều, sừng sững một nóc liều to lớn nhất, chính là liều của vua Thảo Nguyên, A Cổ Lạp. Bóng chiều mờ mịt, một phần trăng sáng lơ lửng giữa bầu không. Rằm tháng giêng chính là lễ tế thần núi của người Lâu Phiền, chủ yếu là để cúng tế thần núi Đại Hắc, bởi vì hơn 30 ngọn núi trong dãy Đại Lan, Ca Lạc. Nguồn sống của người Lâu Phiền đều coi núi Đại Hắc là núi tổ. Lúc này là đêm, ngày 14 tháng giêng. Dưới lòng sông rộng lớn, phía trước liều vua, những đống lửa được nhóm lên để chào đón ngày lễ thần núi, chiếu sáng rực một vùng tuyết trắng. Bát ngang trên lửa là từng xiên cừu nướng nguyên con. Mùi thịt nướng thơm nước tỏa khắp trong thung lũng, nam nữ thảo nguyên tới từ các bộ tộc Lâu Phiền, đông đến vài người, ai cũng ăn mặc rực rỡ, ngồi bên đống lửa, hoặc nướng thịt, hoặc xẻ thịt, hoặc ăn hoặc uống. Trong tiếng trống, chiên, sáo, nhị, cùng đủ loại nhạc cụ khác của người Hồ, dưới sự thôi thúc của hơi men, nam nữ thảo nguyên hoặc nhảy múa rộn ràng, hoặc cất cao tiếng hát, quanh cảnh vô cùng náo nhiệt. Vũ nhạc đã tới cao trào, Viên Minh Châu Thảo Nguyên, công chúa Na Sa, phục sức lộng lẫy, kiều diễm đăng đàng. Trong tiếng nhạc rộn ràng sôi nổi, 24 mỹ nữ thảo nguyên và 24 tráng hán cùng nhảy múa tưng bừng bên ánh lửa, trăng tròn vằn vặc, lửa cháy rực nồng. Vũ nhạc dần đến hồi cồ nhiệt, công chúa Thảo Nguyên càng phô bày đủ vẻ lộng lẫy, yêu kiều. Khác nào đó hoa tháng tư vừa khoe sắc giữa mùa xuân Thảo Nguyên. Na Sa uyển chuyển, lướt quanh bãi trống, vừa múa vừa vẫy tay đáp lễ những người đang xem vỗ tay tán thưởng. Rồi nàng tiến lại trước mặt Thác Lực, chìa ra một bàn tay. Thác Lực liền bước ra, nắm lấy tay nàng. Hai người xánh bước vào giữa bãi trống. Na Sa quay sang nhạc đội, vẫy tay, nhạc lập tức chuyển sang điệu khác. Thác Lực cùng Na Sa tay trong tay vừa nhảy múa vừa cất cao giọng hát. Đó là bài hát về núi Đại Hắc. Thác Lực hát về núi, Na Sa hát về nước, sau đó cùng hòa giọng hát sang. Núi Đại Hắc xuyên qua mây, sông Đại Hắc dưới núi này lượn quanh. Núi Đại Hắc nhà ưng xanh, sông Đại Hắc dải vườn lành cỏ hoa. Chim ưng xanh làm nhà đỉnh núi, cỏ hoa tươi bén còi ven sông. Núi như xương cốt anh hùng, sông như dòng máu thấm hồng mỹ nhân. Núi sông nương tựa thật gần, như là xương máu trong thân giao hòa. Na Sa và Thác Lực, một bên là công chúa Thảo Nguyên, một bên là kim ưng Thảo Nguyên. Kẻ xướng người họa, ca vũ nhịp nhàng, người xem hoan hô dậy đất. Ba vị hoàng tử ngồi tại chiếu khách đưa mắt nhìn nhau. Ba luồng nhãn quan không hẹn mà cùng chiếu thẳng vào Thác Lực. Không sai, đó chính là hán tử đeo tù và trước ngực, cởi ngựa đi bên cạnh công chúa khi ra nghênh đón họ hồi chiều. Ba đầu cũng mặc dài thượt, cha con họ được mời tới đây, danh nghĩa là tham gia lễ hội thần núi của người Lâu Phiền, song kỳ thực là vì chuyện hôn nhân. Na Sa công chúa Lâu Phiền đã tròn 16, đương độ sực rỡ xưng thị. Nên quốc sư Lâu Phiền là Lạc Cách và quốc sư Lâm Hồ là Cát Thập Cách, đã qua lại mai mối. Dự tính liên hôn với vương tử Lâm Hồ, Lâu Phiền chỉ có một công chúa mà Lâm Hồ có những ba vương tử. Người hầu lại không có tục con trai trưởng kế vị, do vậy ba hầu đã nghe theo ý nguyện của A Cổ Lạp, dẫn cả ba vương tử tới đây để công chúa Thảo Nguyên lựa chọn. Rất hiển nhiên, vua của Thảo Nguyên A Cổ Lạp không có con trai nói giỏi, chỉ có một cô con gái này. Ai lấy được nàng, người đó sẽ là vua của Thảo Nguyên tương lai. Không chỉ có thế, trước khi xuất hành, ba đầu cũng đã giao hẹn trước, trong ba anh em, ai may mắn cưới được công chúa Na Sa, người đó sẽ là vua Lâm Hồ tương lai. Bởi vậy, lần cầu hôn này sẽ quyết định trực tiếp tới địa vị vua tôi trong tương lai của ba anh em, ý nghĩa cực kỳ hệ trọng. Cả ba anh em đều ngấm ngầm tính toán, chuẩn bị kỹ càng, định bụng phô bày thân thủ trước mặt công chúa. Xong nào có ngờ, công chúa vừa xuất hiện, đã lựa chọn ngay một hán tử đồng tộc. Không chỉ cùng hát, mà còn cùng nhảy múa. Hỡi A Cẩu Lạp, vua Thảo Nguyên tôn quý. Ba đồ nâng bát rượu, mắt nhìn chăm chăm vào Thác Lực, đang nhảy múa say sưa. Cậu thanh niên kia nhảy múa, nông cũng thật đẹp mắt. A Cẩu Lạp hiểu rõ ông ta muốn ám chỉ điều gì, cũng nâng bát khẽ cười mà nói, đó là Thác Lực, dũng sĩ kim ưng chiến thắng trong cuộc thi năm ngoái, bọn trẻ ai cũng yêu mến cậu ta. Vậy sao? Ba đầu uống cạn bát rượu, không phải là chim ưng, mà con gái Thảo Nguyên để lựa chọn đấy chứ. Trong ngôn ngữ Thảo Nguyên, Thác Lực cũng có nghĩa là chim ưng. Sao có thể? A Cẩu Lạp hạ giọng khẽ nói, Thác Lực là người ngoại tộc, lâm nạn mà chạy tới đây, lúc đó mới có 6 tuổi, khi tôi bắt gặp, hai mẹ con sắp chết đói đến nơi, bên cạnh còn có một con sói đói đang rình rập, tôi bắn chết con sói. Thấy họ thật đáng thương, bèn giữ lại trong nhà. Thác Lực và Nasa lớn lên cùng nhau, nên rất thân thiết, coi nhau như anh em ruột. Nghe nói Thác Lực và Nasa coi nhau như anh em, xét về địa vị, Thác Lực cũng chỉ là nô bộc. Ba đồ mới thở phào một tiếng, gật gù khen ngợi. Hay, hay lắm, thằng bé mà ông cứu giúp, quả đúng là một tráng sĩ. Rồi ba đồ ghé sát bên tai A Cẩu Lạp thì thầm, vua của Thảo Nguyên tôn kính, ba đồ tôi đã chuẩn bị sẵn xính lễ cầu hôn rồi. A Cẩu Lạp bật cười vui vẻ, đã nghe là cách báo lại. Vua Đại Lâm tôn kính chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, gồm 1 vạn bó cỏ đông, 1 vạn bao thóc lúa, đều là những thứ mà Thảo Nguyên đang rất cần. A Cẩu Lạp khẽ thở dài một tiếng, thằng ôi, năm nay đại hạn, cỏ cây khô héo, không giấu ba đồ huynh. Tuy rằng đợt hạn lần này chưa khốc liệt bằng đợt hạn hơn 100 năm trước, song các bộ lạc đều đã không thể cầm cự nổi. Hậu lễ của ba đồ huynh khác nào đợt tuyết may mắn này, đúng là mưa rào trong nắng hạ. Là cách của ông bẩm báo sai rồi. Ba đồ nở nụ cười ranh mảnh. Ồ, A Cẩu Lạp ngạc nhiên, không giấu thông gia. Ba đồ chậm rãi nói, nghe là cách kể về tình hình đại hạn trên Thảo Nguyên. Nói rằng không ít bộ lạc đã hết sạch cỏ, không cầm cự nổi tới tháng 3. Giờ đang thời kỳ giáp hạt. Tháng Giêng, tháng 2 chính là mùa gia súc mang thai. Nếu đứt nguồn cỏ, hậu quả sẽ khó lòng tưởng tượng. Ba đồ vì chuyện này mà mấy đêm liền không ngủ ngon giấc, vội lệnh cho các con triệu tập bộ tộc các nơi, sai các thập cách làm lễ tế thần xong, bẩm báo tình hình thiên tai ở Thảo Nguyên. Hai chúng ta cùng ở dưới chân núi Đại Hắc. Thiên tai ở Thảo Nguyên cũng là thiên tai của Đại Lâm. May nhờ có thần sông phù hộ, nên các bộ lạc của chúng tôi mới có thể gắn cường qua ngày. Nay tin người anh em Thảo Nguyên hết cỏ mùa đông, các bộ tộc Đại Lâm đều khẳng khái tương trợ, nên con số lúc nãy mới chỉ là một nửa mà thôi. Cảm tạ thần núi, cảm tạ thần sông. A Cẩu Lạp chấp hai tay, hướng về phía núi Đại Hắc vái một vái, rồi lại hướng về phía sông Hà Thủy vái một vái nữa. A Cẩu Lạp thay mặt cho người Thảo Nguyên cảm tạ tấm lòng của vua Đại Lâm. Ba đồ cười lớn đáp lễ mà nói, vua của Thảo Nguyên hà tất đa lễ, núi sông nương tựa vào nhau, trời cao cho chúng ta kết tình thông gia, giờ chúng ta đã thành người một nhà. Ba đồ ngã người lại gần, hà giọng nói, vả lại đây mới chỉ là một phần xính lễ. Ba đồ liếc nhìn về phía ba vương tử. Ba đồ đã tế cáo thần xong, trong ba đứa kia, ông và công chúa ưng đứa nào thì đứa đó chính là nhà vua tương lai của Đại Lâm. A Cẩu Lạp cảm tạ vua Đại Lâm đã yêu mến Na Sa. A Cẩu Lạp nói, rồi giơ một tay lên cao. Trước thần núi Đại Hắc, A Cẩu Lạp hứa với vua Đại Lâm, bất luận ai trở thành phu quân của Na Sa, người đó cũng sẽ là vua tương lai của Thảo Nguyên. Lời nói vừa dứt, màn ca vũ cũng kết thúc. Thác Lực buông tay Nasa ra, quay về chỗ ngồi. Một điệu khúc khác lại được tấu lên. Nasa uyển chuyển bước lại, không lưng thật thấp trước ba đồ, rồi chia tay với ba thiếp nhĩ. Ba thiếp nhĩ bước vào giữa bãi, hai người cùng nhảy một khúc. Tiếp đến, Nasa lần lượt mời sát hạng bố hoa, mậu ba tư cùng nhảy. Cuối cùng, nàng tư cười vẫy tay với mọi người xung quanh. Chúng nhân nhận được lời mời, cùng chạy ùa vào trong bãi, nhảy múa sôi nổi trong tiếng nhạc tưng bừng. Trăng chết về tay, cuộc vui kết thúc. A Cẩu Lạp dẫn khách về liều, rồi hối hả quay về liều vua, quét mắt một vòng, nhìn sang vương hậu tác nhân hỏi. Nasa đâu? Ôi, vừa nãy vẫn còn nghe thấy tiếng, sao thoát cái đã không thấy đâu rồi? Tác nhân nhìn quanh, ra bộ ngạc nhiên. Nói chưa về sau. A Cẩu Lạp lườm mắt nhìn vương hậu, rồi quay sang nô tỳ đứng bên cạnh. Mau đi tìm về đây. Nô tỳ vâng dạ rồi chạy đi ngay. Tác nhân tươi cười hỏi, nhìn vào việc hôm nay, hẳn là đại vương đã ưng ý vương tử của Ba Đồ. Nàng đoán đúng rồi đấy. A Cổ Lạp ngồi xuống, thấy vương hậu bưng chậu nước nóng lại, bèn duỗi chân ra. Vương tử thứ hai, nhà Ba Đồ, nàng thấy sao? Là cậu nào? Vương hậu vừa rửa chân cho A Cổ Lạp vừa hỏi, chính là đứa ngồi ở giữa, mặt vuông vức, tên là Sát Hãn Bố Hoa. Nghe là cách nói, người mặt vuông tính tình trung hậu. Thiếp không hiểu chuyện này. Đại vương vừa mắc ai thì hãy chọn người đó. Tác nhân mỉm cười, khẽ nói, có điều, đại vương cũng sẽ nghe theo ý tứ của Nasa, phải không? Vì con bé sẽ chung sống với người ta cả đời kia mà. Hơn nữa, con bé từ nhỏ đã ương bướng, khó bảo. Cũng tại đại vương nuông chiều nó quá. Phải, phải. A Cổ Lạp xúc ruột cắt lời, chợt chân mày hỏi. Mà ta nghe nói, nó rất thích thác lực. Có chuyện này không? Thiếp có nghe ai nói về đâu. Tác nhân liếc nhìn A Cổ Lạp. Có điều, thằng thác lực cũng rất tốt. Ai ai cũng mến. Năm ngoái tới lễ thần núi, thằng bé thi gì cũng giành giải nhất. Là kim ưng của Thảo Nguyên, chẳng phải đại vương cũng thích. Thích cũng không được. A Cổ Lạp lại cắt lời vương hậu, giọng như chém đinh chặt sắt. Vì sao kia? Từ bên ngoài liều bóng vang lên một giọng nói đầy bất bình, là Nasa. Không biết nàng đã trở về từ lúc nào, đứng ngay bên ngoài, nghe rõ mồn một. Bèn kéo đánh xọt tấm rèm, sải bước đi vào, sắc mặt giận dỗi, nhìn thẳng vào A Cổ Lạp. Bởi vì con là công chúa Thảo Nguyên, con nhất định phải gả cho vương tử Đài Lâm. A Cổ Lạp mặt không đổi sắc, cất giọng kiên định. Cha! Nasa dậm chân. Nasa! A Cổ Lạp hạ giọng, ngữ khí cũng hòa hoãn lại đôi chút. Những năm qua, người Triệu được tất đòi thước, liên tiếp xâm phạm cương giới ta, quấy nhiễu dân ta. Cha đã bàn với Lạc Cách. Lạc Cách hỏi ý trời cao. Trời cao thì dụ, ta cần liên hôn với vua Đại Lâm. Nasa, nếu con kết hôn với vương tử Đại Lâm, ta sẽ không còn sợ người Triệu nữa. A Cổ Lạp cố ý không đả động tới tình cảnh khó khăn trước mắt, chỉ nhắc đến người Triệu. Con có thác lực, con không sợ ai hết. Nasa vẫn cương quyết. Hầu đầu. A Cổ Lạp sầm mặt, nhìn trừng trừng vào nàng. Nasa, chuyện này không phải con muốn là được. Nghe đây, là công chúa Thảo Nguyên. Con chỉ có một lựa chọn. Đó là chọn lấy một người trong ba vị phương tử Đại Lâm làm phu quân. Cha và Ba Đồ đã giao hẹn xong rồi. Trong ba phương tử, con chọn người nào? Người đó sẽ là vua của Đại Lâm tương lai. Cũng là vua của Thảo Nguyên tương lai. Tới lúc đó, Thảo Nguyên và rừng rậm hợp thành một nhà. Dù là người Triệu, người Tân, người Nghĩa Cừ hay người Mạc Bắc, ta đều không sợ nữa. Được. Nasa cắn môi một lát rồi nói, Nasa cũng có một điều kiện. Nói đi. Ba người họ phải thi đấu với thác lực. Lựa chọn của con chỉ có một, hoặc thác lực, hoặc người chiến thắng thác lực. Nếu cả ba đều thắng thác lực thì sao? Thì lại đấu với nhau, cho tới khi con chọn được người chiến thắng cuối cùng. Thi gì? Thi võ, thi văn, đều được, do cha quyết định. Thi võ là huyết chiến, cơm đao tấn công, sinh tử đổ máu. Thi văn là thi nghệ, chỉ cần quyết định thắng thua, hiển nhiên, đối với A Cổ Lạp, thi võ là không thể. Vậy thì thi văn, con hãy nói ra một cách. Đã tới Thảo Nguyên, thì cần phải tuân thủ cách tỷ thí của Thảo Nguyên ta. Chỉ cởi ngựa bắn cung, đi săn. Ừ, A Cổ Lạp vuốt sâu một hồi. Nhìn sang Nasa, khẽ gật gù. Con gái Thảo Nguyên phải gả cho người mạnh mẽ nhất, có điều. Thi đấu cần phải ngang hàng. Nói gì thì nói, người ta cũng là vương tử, còn thác lực chỉ là thứ dân. Nasa, ba cuộc tỷ thí, ta có thể để thác lực tham gia một cuộc. Hai cuộc còn lại, hãy để anh em họ của con tham gia, thế nào? Không được. Nasa vô cùng kiên quyết, mắt nhìn thẳng vào A Cổ Lạp. Cha, hồi Nasa còn nhỏ, người thường nhắc đi nhắc lại rằng, trên Thảo Nguyên, không phải anh hùng thì không xứng làm con trai Thảo Nguyên. Không biết kỵ xạ thì không xứng làm con gái Thảo Nguyên. Nasa là con gái Thảo Nguyên, nên đã rành cởi ngựa bắn cung rồi. Người con trai mà Nasa lấy làm chồng sẽ là vua tương lai của Thảo Nguyên. Vậy thì người đó nhất định phải là dũng sĩ, nhất định phải là anh hùng đệ nhất. Ngoài cha ra thì thác lực chính là dũng sĩ vô địch trong mắt Nasa, bất luận là ai. Nếu muốn trở thành phu quân của Nasa, nhất định phải trội hơn thác lực. Còn với thân thế vương tử của quý khách Đại Lâm, Nasa có thể nhượng bộ một bước. Nói đoạn, Nasa giơ tay phải lên, thần sắc nghiêm trang. Trước thần núi Đại Hắc, Nasa hứa rằng trong ba vương tử, bất kể ai thắng được thác lực, dù chỉ một trận, thì gái Thảo Nguyên Nasa nguyện lấy người đó làm chồng. Thấy Nasa đã chịu nhượng bộ tới nước này, A Cổ Lạp không biết phải nói sao cũng giơ tay lên mà nói: "Trước thần núi Đại Hắc, vua của Thảo Nguyên A Cổ Lạp chấp thuận lời hứa của Nasa. Đã mượn danh nghĩa của thần, đương nhiên phải đi cầu thần." Sáng sớm hôm sau, A Cổ Lạp tìm đến liều của đại tư Tế Lạc Cách.